Chương 3700, cùng một chỗ 1 cộng 2. Trần Tuyết Kiều tự nhiên là rất đắc ý, nàng dưới cao nhìn xuống liếc xéo Tô Lạc, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, vì đối phó ngươi, ta suy nghĩ trọn vẹn 10 ngày đích mưu kế, kết quả đấy, ngươi vậy mà một chiêu suy tàn, quả thực quá không chịu nổi một kích. Quả nhiên, nổi danh phía dưới kỳ thật khó phó a. Tô Lạc che ngực, kịch liệt ho khan, theo Tây Nam mà đến, tinh thần lực mới chỉ khôi phục 3 thành. Không nghĩ tới vừa lên đến tự đối mặt Trần Tuyết Kiều mạnh nhất tinh thần công kích, cái này như cầm trứng gà đi đụng thạch đầu, không thua mới là lạ. Trần Tuyết Kiều xinh đẹp con mắt theo ban giám khảo trên ghế đảo qua, nàng vừa nghĩ tới mình ở Nam Cung ca ca trước mặt đem Tô Lạc đánh bại, lập tức đắc ý cái đuôi đều muốn vỉnh lên đi lên, nàng miệt thị nghiêng mắt nhìn lấy Tô Lạc, ngươi nói, ta là giết ngươi tốt, hay là tha cho ngươi một mạng. Tô Lạc đôi mắt đạm mạc, trầm mặc không nói, nàng lạnh như băng nói ra 3 chữ ta thua. Nói xong, che ngực tựu đi xuống dưới, Trần Tuyết Kiều chằm chằm vào Tô Lạc, hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi nhận thua nhận thức nhanh. Nói cách khác, không phải giết ngươi không thể. Nói xong câu đó, nàng tựu vô cùng cao hứng quay đầu nhìn qua nàng Nam Cung ca ca. Lần này tốn hao rất lớn một cái giá lớn lưu ban xuống, chỉ là trận này, tựu sâu sắc thắng trở về sở hữu tất cả tiền vốn. Mà đúng lúc này hậu, một đạo loại băng hàn ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Trần Tuyết Kiều chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân cứng ngắc. Nàng vô ý thức theo ánh mắt nhìn qua trở về, nhưng là, đạo kia ánh mắt lại biến mất, là ai? Trần Tuyết Kiều nhìn xem ban giám khảo trên ghế mấy vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Mà giờ khắc này, theo Tô Lạc một đường rời đi, vô số hai mắt quang đều nhìn xem nàng. Ánh mắt của mọi người chung bao hàm lấy thất vọng cùng thở dài, hơn nữa là khinh bỉ. Ngũ cường trận đấu, 5 người thực lực hẳn là không kém nhiều, kết quả Tô Lạc vậy mà một chiêu suy tàn. Rất nhiều người chú ý Tô Lạc, trong đó có Long Phượng tộc người. Cho nên, Ninh Thiên Hạo nhăn nhíu mày, yên lặng nhìn Nam Cung Lưu Vân, hỏi Sở Tam cái này phiền toái lớn. Sở Tam nguyên bản còn ở vào trong lúc khiếp sợ, bị Ninh Thiên Hạo vừa hỏi lập tức phục hồi tinh thần lại, Nam Cung gia tộc mọi người tại chú ý Tô Lạc. Lần khảo hạch này, đối với người khác mà nói là tân sinh thi đấu vòng tròn, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói. Đây là Nam Cung Lưu Vân vì nàng tranh thủ đến, lại để cho Long Phượng tộc người nhận thức cơ hội của nàng. Ở trong đó không chỉ có Nam Cung Lưu Vân, còn có Long Phượng tộc trưởng lão. Thế nhưng mà, Tô Lạc một chiêu thua ở Trần Tuyết Kiều thủ hạ. Sở Tam thật sâu thở dài, buồn rầu xoa xoa mi tâm, cái này phiền toái lớn. 3 người đồng thời nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì đứng dậy, các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, vị này chủ ban giám khảo lại phiêu nhiên đi xa. 3 người hai mặt nhìn nhau, Nam Cung nhị thiếu gia tốt tùy hứng, có thể bọn hắn căn bản cầm hắn không có biện pháp. Nam Cung Lưu Vân cùng trước khi đồng dạng, bám theo một đoạn lấy Tô Lạc mà đi. Tô Lạc cường trống đi ra chiến đấu tràng, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, thân thể của nàng càng là một hồi lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Nam Cung Lưu Vân cao to thân thể đi đến bên người nàng, bình tĩnh đỡ lấy nàng. Tô Lạc nâng lên thủy sắc đôi mắt, nhìn qua tiến trước mắt cái này một con mắt hồ sâu. Nam Cung Lưu Vân xoay người, một bộ nhanh nhẹn hoa lệ màu xanh nhạt nhuyễn bảo nhéo đấy, đánh ôm ngang khởi Tô Lạc. Thả ta ra! Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt giận dữ. Nhưng là giờ phút này nàng tinh thần lực tiêu hao, đầu đau cơ hồ nổ tung, ở đâu phản kháng đúng không? Giờ phút này, cách đó không xa Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình chạy vội mà đến, nhưng là trong lúc các nàng chứng kiến công chúa ôm đồng dạng ôm Tô Lạc Nam Cung nhị thiếu gia, lập tức dừng bước, giật mình tại chỗ. Ta không muốn đi Tĩnh Viên, thả ta ra, Tô Lạc tuyết trắng tay phụ giúp Nam Cung nhị thiếu gia gầy lồng ngực. Ta tiến đưa ngươi trở về. Nam Cung Lưu Vân ngón tay bôi qua Tô Lạc khóe môi cái kia một vòng huyết tích, đáy mắt thâm thúy, đằng đằng sát khí. Nhẹ nhàng gió thổi qua, thắt lưng đai lưng ngọc nhanh nhẹn bay múa, tùy ý dương nhẹ. 2 người cách gần đó, Tô Lạc có thể nghe thấy được từ trên người hắn phát ra cỏ thơm thanh hương. Tại tươi mát vị đạo ở bên trong, Tô Lạc yên lặng nhắm mắt lại, lâm vào vũng bùn giống như trong bóng tối. Mà ngay cả chính cô ta đều không có phát hiện, nàng một mực sủa Nam Cung Lưu Vân buông ra. Nhưng là tay của nàng lại nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân vững vàng ôm Tô Lạc mà đi, Phí Quân Bình kéo lại Đường Nhã Lam, chúng ta không muốn đi qua. Đường Nhã Lam đáy mắt rất gấp, Tô tỷ tỷ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nàng cần chiếu cố cho chúng ta. Phí Quân Bình dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Đường Nhã Lam, ngoại thương tính toán cái gì, trong nội tâm chữa thương mới là trọng yếu nhất. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết Nam Cung nhị thiếu gia là Tô Lạc trong nội tâm chữa thương duy nhất giải dược. Cái kia, ngươi xác định, Đường Nhã Lam định chủ cước bộ, Nam Cung nhị thiếu gia nhìn về phía trên đằng đằng sát khí, hùng hổ, thật sự sẽ không đánh Tô tỷ tỷ sao? Phí Quân Bình tức giận liếc mắt,